Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Liêu Hán bí tịch. Lục Lâm Phong Nhân còn nằm ở trên giường bệnh, lựa chọn lục video clip chính miệng thay Khương Lâm Tịch làm sáng tỏ. Có rất lớn công tín lực bang Khương Lâm Tịch trong sáng, nàng không có bất trung cho cảm tình, bắt cá hai tay, hành vi. Điểm này là truyền thông có thể thải thực chửi bới Khương Lâm Tịch điểm. Cũng là tối có thể cho Khương Lâm Tịch thu nhận dân chúng công kích điểm. Cho nên này video clip vừa ra, rất nhiều bạn trên mạng tin tưởng Khương Lâm Tịch không có chân đạp nhiều chiếc thuyền. Cũng theo Lục Lâm Phong trong lời nói, nhận vì Khương Lâm Tịch độc thân, có rất nhiều ưu tú người theo đuổi là phi thường bình thường chuyện. Xem Khương Lâm Tịch họa, nên biết nàng nhiều có tài hoa, như vậy có tài còn có mạo nữ nhân, tự thân cũng rất ưu tú. Có Lục Lâm Phong, Kiều Mặc Ngôn loại này người theo đuổi thực bình thường. Độc thân, có người theo đuổi thực bình thường. Ta không có Khương Lâm Tịch xinh đẹp, cũng có mấy cái người theo đuổi. Nguyên lai không phải Lục Lâm Phong bạn gái. Ta đây thu hồi phía trước mắng lời của nàng thu hồi đến. Lục Lâm Phong làm sáng tỏ video clip vừa ra. Rất nhiều bạn trên mạng ở Weibo hạ bình luận. Thực rõ ràng đã không ở khiển trách Khương Lâm Tịch, nhưng liên hợp lại trả thù Khương Lâm Tịch truyền thông cũng không bỏ qua. Bọn họ bắt đầu phát các loại thông cáo, đem Lục Lâm Phong này làm sáng tỏ video clip cùng Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn phát làm sáng tỏ Weibo đều đánh làm tẩy bạch Khương Lâm Tịch hành vi. Mà làm như vậy còn chưa đủ. Này đó truyền thông còn tiếp tục bố trí rất nhiều có liên quan cho Khương Lâm Tịch bắt cá hai tay. Trong đó không chỉ có nói Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong yêu đương thời kỳ bắt cá hai tay, còn nhắc tới Khương Lâm Tịch cùng thời Việt ly hôn, chân tướng. Theo hào môn trong vòng nói ra, Khương Lâm Tịch chồng trước sẽ cùng nàng ly hôn, liền là vì biết Khương Lâm Tịch hội ăn vụng, bị dẫn theo nón xanh. Khương Lâm Tịch là bị chồng trước bắt gian tại giường. Chồng trước nghe nói khí đều động thủ, nhưng là cuối cùng vì mặt mũi chưa nói, nhưng là lập tức công việc ly hôn. Ta ở A Mỹ đến trường biểu muội sớm nói với ta các nàng trường học Khương Lâm Tịch sinh hoạt cá nhân thực không biết kiểm điểm, ngủ vài cái học sinh. Trên mạng có liên quan cho Khương Lâm Tịch các loại nghe nói cùng bằng hữu bạn tốt nói ra. Ở vô lương truyền thông bốn phía đưa tin hạ, truyền toàn võng đều là, mà rất nhiều không đầu óc bạn trên mạng, này đó thông cáo nhìn xem hơn, cũng coi như có Lục Lâm Phong chụp video clip làm sáng tỏ. Cũng tự cho là quý đến chân tướng, tin là thật, cũng ra dĩ khuếch tán. Hảo giống như vậy có thể hiện lên bọn họ, bác văn quảng thức. Không giống người thường, giống nhau. Có đầu óc bạn trên mạng, nhìn này đó không một điểm căn cứ, nghe nói, cùng, nói ra. Nhưng là không tin, nhưng bọn hắn đứng ra nhắn lại biểu đạt nghi ngờ lại căn bản, không ra được đầu. Bị Khương Lâm Tịch mắng làm, kên, truyền thông ước hảo cùng nhau trả thù Khương Lâm Tịch. Tự nhiên tưởng hào hào, hắc tử Khương Lâm Tịch. Bọn họ nghiêng về một bên tuyên bố bôi đen Khương Lâm Tịch thông cáo. Trên mạng còn có một đám thủy quân ở bọn họ thông cáo hạ khống bình. Tại như vậy khống bình hạ, sở hữu chửi bới Khương Lâm Tịch bình luận đều sẽ lấy mấy vạn tán xuất hiện thông cáo bình luận hấp. Dẫn khu không nói, xuất hiện nghi ngờ hoặc duy trì Khương Lâm Tịch bình luận đều sẽ bị cắt bỏ. Hoặc là bị bọn họ thuê thủy quân loát bình luận áp chế đi. Nhường đường nhân vây xem thời điểm, nhìn đến Khương Lâm Tịch không được ưa chuộng gặp phỉ nhổ giả tưởng. Như vậy giả tưởng không chỉ có sẽ làm càng nhiều ngốc tử theo phong trào mắng Khương Lâm Tịch, còn có thể nhường một ít nghi ngờ tin tức hoặc là tưởng duy trì Khương Lâm Tịch người qua đường hoài nghi bọn họ ý tưởng có phải hay không sai lầm rồi. mới có thể cùng sở hữu bạn trên mạng cái nhìn bất đồng. Vì thế hoặc là sửa lại ý tưởng, hoặc là không dám lên tiếng duy trì Khương Lâm Tịch. Đối này, Kiều Mặc Ngôn cùng Kỷ Nam Tịch xem ở trong mắt đều có sốt ruột. Cho nên gọi điện thoại kêu Khương Lâm Tịch tìm marketing công ty đối kháng một chút. Nhà ta công ty cũng hợp tác marketing công ty PR. Có thể đề cử cho ngươi. Kiều Mặc Ngôn vốn định chính mình kêu công ty thường hợp tác marketing công ty bang Khương Lâm Tịch một chút, nhưng là lại bị Kỷ Nam Tịch khuyên chủ. Nói Khương Lâm Tịch đến bây giờ đều không có đáp lại. Khả năng có quyết định của chính mình. Gọi hắn không cần mạo muội nhúng tay. Hỏi qua Khương Lâm Tịch lại nói. Hai người tài gọi điện thoại liên hệ Khương Lâm Tịch. Mà Khương Lâm Tịch lúc này ở bệnh viện gặp Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong phát hoàn video clip. Bởi vì muốn khởi tố có mấy nhà rõ ràng bịa đặt hãm hại Khương Lâm Tịch cùng hắn truyền thông. Cho nên kêu người đại diện gọi điện thoại hỏi Khương Lâm Tịch ý tưởng. Khương Lâm Tịch đương thời đã ở Tô Mộ cùng Khương Huệ dưới sự trợ giúp sửa sang lại hảo này phì. Báng thông cáo, đã ở liên hệ luật sư, chuẩn bị lấy phỉ báng tội khởi tố này đó truyền thông. Tiếp đến từ khải điện thoại, Khương Lâm Tịch mới biết được Lục Lâm Phong cư nhiên ở dưỡng thương thời kỳ lục video clip giúp. Nàng làm sáng tỏ, kỳ thật không cần nói như vậy. Nói thẳng chúng ta sớm chia tay là đến nơi. Khương Lâm Tịch cảm thấy Lục Lâm Phong nói thẳng bọn họ không có ở cùng nhau, thực dễ dàng cấp Lục Lâm Phong thu nhận công kích. Dù sao hắn phía trước là công khai thừa nhận chuyện này. Nhưng Lục Lâm Phong cũng không tưởng này ở giữa tồn tại gì cấp Khương Lâm Tịch chiêu mắng thời gian. Này đàn truyền thông thế tới rào rạt. Không điểm đen đều phải biên chút điểm đen đến chửi bới ngươi. Như là chúng ta ở lưu khe hở, bị chui chỗ trống sẽ không tốt lắm. Lục Lâm Phong ở Khương Lâm Tịch đến bệnh viện nhìn hắn. Thuận tiện đàm liên hợp khởi tố truyền thông thời điểm, nằm ở trên giường nói hắn ý tưởng. Khương Lâm Tịch xem hắn liều mạng vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Cúi xuống nói một tiếng tạ ơn. Chuyện này ngươi về sau mặc kệ, an tâm dưỡng bệnh. Khương Lâm Tịch nói qua tạ sau, cũng dặn dò Lục Lâm Phong đừng cường chống thân thể làm việc này. Lục Lâm Phong lại cười lắc đầu, ta dễ dàng tha thứ hắn không được nhóm như vậy chửi bới ngươi. Lục Lâm Phong nói như vậy, Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn điện thoại đánh tiến vào. Nói tìm công ty đối phó một chút internet mang tiết tấu thủy quân. Khương Lâm Tịch lại không làm gì muốn quan tâm này đó. Nàng kỳ thật không làm gì để ý trên mạng như vậy hắc trào. Thầm nghĩ dùng pháp luật vũ khí. Khởi tố này đó giao mối chửi bới nàng hành vi. Sau đó công bố thắng kiện kết quả. Lười khiếu nại xuống dưới tiền. Đi theo này nhân vân diệt vân, xa điêu, bạn trên mạng nhiều giải thích cái gì. Không đề cập nguyên tắc. Khương Lâm Tịch luôn luôn không làm gì quản trên mạng bàn phím hiệp cùng một ít hắc phấn đối nàng. Chửi bới, cũng không tiếc để ý tới rất nhiều rõ ràng không khai sáng trí bạn trên mạng. Tìm marketing công ty cùng tưởng hắc nàng truyền thông làm đối kháng. Như vậy cần có qua có lại so chiêu chuyện. Khương Lâm Tịch cảm thấy thực không có ý tứ. Áp chế bọn họ, ở trên mạng xây dựng ra đối nàng có lợi bình luận hoàn cảnh. Bằng này nhân vân diệt vân không đầu óc đi phân rõ chân tướng bạn trên mạng nhìn sự thật chân tướng. Khương Lâm Tịch ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Vì cái này có thể chế tạo các loại giả dối số liệu xã hội cảm giác buồn cười. Cũng vì này lúc nào cũng khắc khắc sẽ bị này đó giả dối số liệu thao túng đầu óc nhân cảm thấy buồn cười. Cho nên Khương Lâm Tịch chính là ở xác định luật sư. Ký tốt lắm đại lý khởi tố văn kiện, sau đó đi pháp viện đối nhiều gia truyền thông nhắc đến hình sự mang vào dân sự tự khởi tố tố tụng. Không chỉ có yêu cầu bọn họ đình chỉ phỉ báng nhận lỗi, còn muốn 10 vạn trừ 100 vạn không đợi bồi thường. Làm xong khởi tố xin chuyện này, Khương Lâm Tịch đem pháp viện thụ lý thông chi thư chụp ảnh trên tóc vóng. cho rằng nàng đối mặt lần này bị truyền thông liên hợp bịa đặt chửi bới hành vi cá nhân hồi phục. Sau Khương Lâm Tịch liền bỏ lại chuyện này, không nghĩ xen vào nữa, mà ào ào thu được pháp viện lệnh truyền đến truyền thông cùng cá nhân. Lúc này lại bị bọn họ thu được lệnh truyền dọa đến. Thế nào khởi tố đối tượng cẩn thận đến sáng tác cảo văn đến cá nhân? Nàng là thế nào cha như vậy tế? Thủy Bành tin tức chủ biên cùng lần này phụ trách sáng tác chửi bới Khương Lâm Tịch hai cái phóng viên đều thu được pháp viện lệnh truyền. Tỏ vẻ Khương Lâm Tịch liền XXX tin tức thông cáo đối bọn họ công ty cùng cá nhân khởi xướng khởi tố. Duy quyền, chúng ta đều không có ký tên. Nàng làm sao mà biết là chúng ta viết? Tối hoảng là bị nhất nhất đối ứng viết thông cáo phóng viên. Này đó phóng viên đã không phải lần đầu tiên viết thông cáo phỉ báng một người. Cũng lọt vào qua khởi tố. Nhưng khi đó nếu không là truyền thông công ty đỉnh, nếu không chính là đối ngoại làm bộ như không phải này hắc cảo, nguyên sang. Tự xưng là từ địa phương khác, sao chép đi lại. Lấy này rơi chậm lại bọn họ chủ quản cố ý bịa đặt sự thật hành vi. Rơi chậm lại bị khởi tố thành công pháp luật phán đoán. Này một cái lộ số, này đó truyền thông đùa thực lưu, mà rất nhiều bị bọn họ ác ý bịa đặt sự thật phỉ báng thụ hại già. Khởi tố không thể thành công hoặc là không đạt được trọng phán cũng là nguyên nhân này. Internet nhiều lắm này đó tin tức, cho nhau giao tạp các gia phóng viên loạn biên giả nội dung. Bọn họ cũng không đánh dấu xuất xứ, chỉ nói ra nơi phát ra cho đóng góp hoặc cho biết nhân đợi chút. Khiến cho bọn hắn có thể cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Rơi chậm lại bọn họ ở trong đó cố ý bịa đặt cũng giải phỉ báng nội dung phạm tội tình tiết. Bởi vì chỉ có bịa đặt sự thật phỉ báng người kia hành vi thuộc loại tình tiết nghiêm trọng tài năng. Cấu thành phỉ báng tội, gặp phải hình phạt, cho nên rất nhiều thời điểm, bị truyền thông phỉ báng nhân ở gặp phải phô thiên cái địa phỉ báng tin tức. Cuối cùng đều tìm không thấy có thể khởi tố nhân. Khởi tố tuyên bố tin tức truyền thông công ty, phỉ báng tội đơn vị không thể cấu thành phạm tội chủ thể. Cuối cùng tình tiết ác liệt nhiều nhất bồi tiền, không có người nhận đến hình phạt. Khương Lâm Tịch lần này cũng là ở Tô Mộ đến dưới sự trợ giúp. Đem mỗi gia truyền thông biên soạn bịa đặt nàng bắt cá hai tay nhiều người tin tức phóng viên chính. Xác đến cá nhân, những người này lọt vào khởi tố. Đều cần nhận kiểm tra, mà này kiểm tra tự nhiên có thể tra ra. Bọn họ đến cùng là, sao chép, người khác tin tức cào. Vẫn là chính mình biên soạn không thật tin tức đi phỉ báng Khương Lâm Tịch. Trong lúc nhất thời, bị Khương Lâm Tịch danh tác khởi tố truyền thông nhóm đều dọa đến. Lập tức đình chỉ đối Khương Lâm Tịch phỉ báng. Tìm luật sư ứng đối lần này đều có thể đem bọn họ khởi tố thành công quan tòa. Hồ Hãn đã ở Khương Lâm Tịch lần này khởi tố bên trong. Theo hắn truyền cho truyền thông ảnh chụp, Tô Mộ truy tung đến hắn, còn nhìn đến hắn cùng phóng viên tán gẫu ghi lại. Này đó ghi lại đem Tô Mộ khí không nhẹ, phiên hạ tiểu tử này di động, sau đó phiên đến có thể đem Hồ Hãn giết chết tin tức. Bất quá, không đợi Tô Mộ đem này tin tức lợi dụng đứng lên. Nhường Hồ Hãn vững chãi để tọa mặc, trên mạng lại ra yêu thiêu thân. Lúc này, bị Khương Lâm Tịch khởi tố truyền thông cùng phóng viên. Đều dừng tay không dám tiếp tục bịa đặt hắc Khương Lâm Tịch. Cắt bỏ này thông cáo hoặc trực tiếp tuyên bố xin lỗi thanh minh rơi chậm lại bọn họ phạm tội tình. Tiết, thỉnh cầu pháp viện khinh phán, Weibo, WeChat một ít tự truyền thông. Công chúng hào lại tiếp thượng bọn họ, công tác, tiếp tục bảo Khương Lâm Tịch, hắc liệu, mà tự truyền thông cùng công chúng hào, cũng chính là một đám thu tiền tài làm việc marketing hào. Cùng phía trước này tin tức truyền thông bởi vì, kênh, sự kiện tự phát trả thù Khương Lâm Tịch. Hoàn toàn bất đồng, thả hắc nàng nội dung cùng phương hướng cũng không đồng. Này đó marketing hào ở chủ lưu truyền thông lui sau, tuyên bố nội dung tất cả đều là cầm chủ lưu truyền thông tuôn ra Khương Lâm Tịch, tiểu bạn gái. Phong cách ảnh chụp, cùng khác một ít khí chất ảnh chụp, công kích Khương Lâm Tịch trong ngoài không đồng nhất, là một cái hồ ly tinh, dùng các loại thủ đoạn mê hoặc câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Một cái 28 tuổi nữ nhân, không biết xấu hổ phẫn nộn, giả ngây thơ lừa nam nhân thích. Nàng khẳng định thực hưởng thụ lừa gạt nam nhân thích quá trình. Nhằm vào bất đồng nam nhân đi giả dạng cùng ngụy trang chính mình. Chấm chấm, tiếp nhận chủ lưu truyền thông tiếp tục cấp Khương Lâm Tịch hát nước bẩn marketing hào nhóm. Để mà thượng ngôn luận đem Khương Lâm Tịch định nghĩa vì một cái chung quanh câu dẫn nam nhân hồ ly tinh, vì thế cấp Khương Lâm Tịch chiêu chút mắng. Nhưng càng nhiều bạn trên mạng nhìn đến loại này thông cảo phản ứng lại tức chết phía sau màn làm chủ, này đó bạn trên mạng chỉ cần biết rằng Khương Lâm Tịch không có bắt cá hai tay, liền không có vì thế mắng nàng, biết nàng câu dẫn đến rất nhiều độc thân chất lượng tốt nam nhân. Phản ứng đều thực vui vẻ, ào ào nhắn lại cầu Khương Lâm Tịch chia sẻ Liêu Hán bí tịch o hấp dẫn chất lượng tốt nam thần bí tịch, bởi vì cầu bạn trên mạng hơn. Không chỉ có Khương Lâm Tịch thu được N nhiều tư tín. Thăng cầu Khương Lâm Tịch ra Liêu Hán bí tịch thăng loại đề tài này còn khôi hài thượng nóng siêu. Nhìn đến này, đang dùng máy tính tra marketing hào sau lưng làm chủ Tô Mộ vui vẻ. Vì xa điêu bạn bè trên mạng hàng ngày hoan thoát não động sở thuyết phục. Khương Lâm Tịch lại sớm theo marketing hào tuyên bố nội dung. Kết luận phía sau màn làm chủ là một cái ghen tị nàng nữ nhân. Đang ở phân tích là Lục Lâm Phong. Kiều Mặc Ngôn này đó nam minh tinh bên người tương đối tài đại khí thô nữ tính sự mộ giả khi. Tô Mộ lại tra được một cái Khương Lâm Tịch căn bản không biết nhân Vũ Điềm Điềm. Hình như là thích một người tên là Cảnh Dương nam nhân. Cùng bằng hữu luôn luôn mắng ngươi Trang Văn Thanh. Trang Thanh thuần câu dẫn hắn. Đây là Cảnh Dương, tịch tịch, ngươi nhận thức sao? Tô Mộ đem Cảnh Dương ảnh chụp điệu xuất ra. Khương Lâm Tịch xem sau lắc lắc đầu. Khương Minh Nhiên cũng tưởng thật lâu. Tài nhớ tới Cảnh Dương cùng nàng ở trường học gặp qua một lần. Đều nhớ không nổi lúc ban đầu bờ biển lần đó gặp nhau. Cho nên cảm thấy Vũ Điềm Điềm vì thế tiêu tiền mắng nàng thực không đạo lý. Người này làm sao có thể như vậy? Khương Minh Nhiên khó được có chút sinh khí, nhưng sẽ không mắng chửi người. Chỉ như vậy sinh khí nói một câu, biểu đạt Vũ Điềm Điềm làm sao có thể tùy tiện nói xấu nàng. Sau đó liền nói không nên lời những lời khác. Khương Lâm Tịch thấy vậy an ủi nàng vài câu. Sau đó có chút không biết như xử lý ra sao này Vũ Điềm Điềm. Bởi vì này lần tra được chứng cứ. Không tốt đi khởi tố Vũ Điềm Điềm, mà này marketing hào cũng thực thông minh, không có ở chính mình biên liệu hắc Khương Lâm Tịch, mà là vòng vo bị nàng khởi tố truyền thông phía trước bài viết nội dung làm một ít đánh giá. Không đạt được thực nghiêm trọng phỉ báng chi tiết tội ác chương. Khương Lâm Tịch cũng cảm thấy bọn họ không có khởi tố giá trị. Trực tiếp trách cứ đều có thể đem bọn họ này đó hào cấp phong sát. Ngươi gần nhất không có việc gì. Này truyền thông thực ghê tởm. Khương Lâm Tịch đang ở suy xét như thế nào trừng phạt Vũ Điềm Điềm thời điểm. Đường Giáp biết trên mạng việc này. Nhịn không được ở Khương Lâm Tịch thứ hai ở Đại học A Thượng. Mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Thời điểm chạy tới quan tâm nàng. Ta hôm kia buổi tối chạy tới nhà ngươi biệt thự. Ở ngoại vi đã bị bảo tiêu cản lại. Đường Giác nói với Khương Lâm Tịch khởi hắn phía trước phải đi tìm Khương Lâm Tịch, lại vào không được nhà nàng tình huống. Ngươi thế nào không đánh ta điện thoại? Đường Húc không nhường ta đánh, nói ngươi khả năng ngủ, bảo ta chờ hôm nay ban ngày tới gặp ngươi. Đường Giác không phải thực minh bạch Đường Húc không nhường hắn buổi tối gọi điện thoại cho Khương Lâm Tịch nguyên nhân. Khương Lâm Tịch nghe hắn cường điệu ban ngày tìm đến nàng. Nhưng là đoán được Đường Húc phỏng chừng sẽ không tưởng Đường Giác buổi tối đi nhà nàng tìm nàng. Đường Giác phỏng chừng khư khư cố chấp, bị Bảo Tiêu ngăn lại vào không được. Đường Húc vừa lòng cực kỳ, tài không nhường Đường Giác gọi điện thoại, mà này đoán đúng rồi hơn phân nửa. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Khương Lâm Tịch mang theo Đường Giác đi ra đại học A thí nghiệm lâu. Hai người tán gẫu hướng bãi đỗ xe đi đến, vài cái học sinh bộ dáng nhân lại đột nhiên tới gần nàng. Hồ Ly Tinh, lại ở câu dẫn nam nhân, xem chúng ta hôm nay không lấy hết quần áo của ngươi. Nhường mọi người xem nhìn ngươi tao dạng, mang theo khẩu trang mấy nữ sinh xen lẫn trong trường học lui tới học sinh Lý đột nhiên gần sát Khương Lâm Tịch, sau đó có dự mưu hai người đi bắt Khương Lâm Tịch thủ. Vài người khác tắc lựa chọn động thủ xé rách Khương Lâm Tịch quần áo. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, đây là lại muốn chết đâu. Sở Yến, Thẩm Tu, Nhiễm Dịch Minh, chúng ta này chương vẫn là không xứng có được tính danh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.